Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 713, đem đại ái truyền xuống tiếp. Thế nào, Hổ Hoàng, ngươi còn muốn trả thù sao? Hoặc là, ngươi hy vọng ta động thủ đưa ngươi bắt, sau đó bán tốt giá tiền? Hoàng Nguyệt Nga thúc phiện nồi bỗng nhiên chỉ hướng Hổ Hoàng. Phi Chu Tứ Phương, Dương Cung Bạt Kiếm, Hổ Hoàng. Bạch Liên Thánh Sứ nguyên bản cục diện thật tốt, nhưng bởi vì Hoàng Nguyệt Nga đến, bỗng nhiên biến ưu thế hoàn toàn không có một dạng. Hoàng Nguyệt Nga, ngươi bắt được ta sao? Hôm nay, ta liền muốn giết chết Vương Khả. Ngươi dám cản ta, ta ngay cả ngươi cùng một chỗ giết. Giống, Hổ Hoàng rít lên một tiếng, gào thét bên trong, Hổ Hoàng thân hình biến lớn. Mang theo một cỗ ngập trời phong bạo hướng về Hoàng Nguyệt Nga bay thẳng mà đến. Thật can đảm, Hoàng Nguyệt Nga trừng mắt, trong tay thuốc phiện thương ầm vang đánh qua, đầu khói nồi đột nhiên sinh ra một cỗ to lớn hấp lực. Bỗng nhiên khẽ hấp, đem Hổ Hoàng thúc dục phong bạo toàn bộ hút vào khói trong nồi một dạng. Hấp thu cuồng phong khói nồi trong nháy mắt biến lớn, ầm vang đón lấy Hổ Hoàng. Oanh! Hổ Hoàng cùng thuốc phiện nồi ầm vang chạm vào nhau. A, mới vừa thiên phạt đã để ngươi bị thương a. Ngươi còn dám ở trước mặt ta khoe khoang. Hôm nay, hãy đi theo ta đi. Hoàng Nguyệt Nga dậm chân vọt tới. Ầm ầm, Hổ Hoàng cùng Hoàng Nguyệt Nga đại chiến mà lên. Một bên khác, Bạch Liên Thánh Sứ con mắt ngưng tụ. Lập tức bay thẳng hướng Vương Khả đi. Thi quỷ quốc sư, còn muốn ta dạy cho ngươi. Muốn ta hô Hoàng Nguyệt Nga chiến thần sao? Vương Khả hướng về phía cách đó không xa thi quỷ quốc sư quát. Thi quỷ quốc sư, ngoặc kép chấm chấm, vốn còn muốn giả vờ không nhìn thấy. Các loại Bạch Liên Thánh Sứ tiêu diệt Vương Khả lại khoan thai tới chậm đây. Cái này làm sao trang? Người mẹ kiếp, oanh, thi quỷ quốc sư trong nháy mắt xông ra. Cùng Bạch Liên Thánh Sứ song quyền chạm vào nhau. Thi quỷ quốc sư, ngươi quả nhiên gạt ta. Ngươi phải che chở Vương Khả. Bạch Liên Thánh Sứ quát. Thi quỷ quốc sư bộ mặt co quắp một cái. Ta là bị buộc a, ta cũng không có cách nào. Mẹ nó, Hoàng Nguyệt Nga xuất hiện. Ta nếu như lại dung túng ngươi giết người. Lần kia đầu Hoàng Nguyệt Nga bẩm báo sư tôn ta nơi đó. Ta có thể phải xui xẻo a. Ầm ầm. Thi quỷ quốc sư cùng Bạch Liên Thánh Sứ đại chiến mà lên. Trên bầu trời, hai nơi phong bạo điểm, Hoàng Nguyệt Nga đại chiến Hổ Hoàng, Bạch Liên Thánh Sứ đại chiến thi quỷ quốc sư. Trong lúc nhất thời, khó phân thắng bại, Vương Khả, cái này giống như, chúng ta lại an toàn. Trương Chính Đạo thần sắc cổ quái nói, chúng ta vận khí không tệ. Tây Môn Tĩnh Lòng vẫn còn sợ hãi nói. Vận khí không tệ cái giám, nếu không phải là ngươi có nhiều việc, căn bản cũng không có nhiều chuyện như vậy. Vương Khả trừng mắt nhìn Tây Môn Tĩnh, ngoặc kép chấm chấm, cái này mẹ nó, chỉ trách ta, bên kia chín đại chiến tướng, các ngươi nguyên một đám đứng tại đó bên trong làm gì? Không thấy được chiến thần đang liều chết chém giết sao? Hỗ trợ a! Vương Khả hướng về phía nơi xa chín đại chiến tướng giống mắng. Chín đại chiến tướng vừa rồi đã theo thi quỷ quốc sư rời đi. Ai biết thi quỷ quốc sư bỗng nhiên trở về. Rồi mới trở về nhìn một chút rốt cuộc. Liền bị Vương Khả một trầu thoá mạ. Giúp như thế nào? Bọn họ là võ thần cảnh. Chúng ta căn bản nhúng tay không được. Một cái chiến tướng giận quát. Các ngươi đều ngu sao? Ai bảo các ngươi xông vào chiến trường? Ta để cho các ngươi chào hỏi Âm Sơn phụ cận chú quân a. Để Âm Sơn phụ cận mấy chục vạn đại quân cùng một chỗ tới. Vương Khả quát, Âm Sơn chú quân. Một cái chiến tướng thần sắc nghiêm một chút. Còn đứng tại đó bên trong làm gì? Các ngươi chín đại chiến tướng, một người đi một cái quân doanh, đem phụ cận chú quân đều gọi đến, bố trí cái gì đó trong quân sát trận, đem Hổ Hoàng cùng Bạch Liên Thánh Sứ đều lưu lại. Các ngươi đều thiểu năng trí tuệ a, chút chuyện nhỏ này còn muốn ta tới an bài. Các ngươi là lão binh chiến tướng sao? Điểm ấy tư tưởng giác ngộ đều không có. Vương Khả giống mắng, chín đại chiến tướng sắc mặt cứng đờ. Con mẹ nó, Người tài trí chướng đâu? Cùng ngươi nói chuyện, làm sao như vậy bực người đây? Chúng ta không là tới giết ngươi sao? Làm sao còn phải tìm ngươi tới bảo vệ ngươi? Mẹ ngươi chứ, còn không mau đi, nhanh lên. Hoàng chiến thần cùng thi quỷ quốc sư ngăn chặn hai người bọn họ. Hôm nay, hai người bọn họ ai cũng đừng hòng chạy. Vương Khả gầm to, chín đại chiến tướng đang muốn rời đi. Nhưng, Bạch Liên Thánh Sứ cùng Hổ Hoàng đều nghe được lời nói của Vương Khả. Vương Khả, người tên Vương Bát Đản này, lại còn muốn hô chú quân tới. Hôm nay ta chính là thiên phạt bị thương tổn. Không cách nào cầm xuống cái này Hoàng Nguyệt Nga. Hừ, lần tiếp theo, ta giết chết ngươi. Giống, Hổ Hoàng buồn bực giống to một tiếng. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Hổ Hoàng liều mạng thụ thương. Cùng Hoàng Nguyệt Nga thuốc phiện nồi bỗng nhiên chạm vào nhau. Trong nháy mắt hướng về nơi xa bỏ chạy. Dừng lại, Hoàng Nguyệt Nga quát. Nhưng, giờ phút này Hổ Hoàng chỗ nào đồng ý lưu lại. Lại mẹ nó mang xuống. Hoàng Nguyệt Nga phối hợp trong quân sát trận, bản thân liền lại cũng đi chưa xong a. Oanh, Hổ Hoàng đã xông về chân trời. Thi quỷ quốc sư, người ngăn chặn Bạch Liên Thánh Sứ, đừng cho hắn chạy. Hổ Hoàng đã trốn, Hoàng Nguyệt Nga chiến thần lập tức liền trở về. Đến lúc đó, hai người các ngươi cùng một chỗ đem hắn lưu lại. Đợi chút nữa còn có chú quân đến đây, để Bạch Liên Thánh Sứ chắp cánh khó thoát. Vương Khả hướng về một bên khác hô. Đại chiến Bạch Liên Thánh Sứ mặt đen lên nhìn về phía nơi xa Vương Khả. Vương Khả, lần sau để cho ta bắt được ngươi, ta nhường ngươi sống không bằng chết. Giống, Bạch Liên Thánh Sứ bi phẫn quát. Oanh, cùng thi quỷ quốc sư một lần đối trưởng. Bạch Liên Thánh Sứ quay đầu hướng về nơi xa kích xạ đi. Mẹ nó, Hổ Hoàng đều chạy. Ta một người ở trong này đánh cái dám a. Đợi chút nữa tới thật một đám người, ta còn thế nào đi? Cái này đáng chết Vương Khả. Bạch Liên Thánh Sứ chạy trối chết, thi quỷ quốc sư cũng không có đuổi theo. Mà nơi xa, một vệt ánh sáng điểm hiện lên, lại là Hoàng Nguyệt Nga cầm thuốc phiện nồi trở về. Hoàng Nguyệt Nga chiến thần, Hổ Hoàng thế nào? Tây Môn Tĩnh Hiếu kỳ nói. Có thể thế nào? Chạy chứ. Nó là võ thần cảnh đỉnh phong, liều chết chạy trốn, thiên hạ này có thể đuổi kịp hắn, có thể có mấy người. Lại nói, ta lại theo chân nó không oán không cừu, không cần thiết như vậy liều mạng. Hoàng Nguyệt Nga nói ra, đa tạ Hoàng chiến thần viện thủ. Vương Khả lại là trịnh trọng thi lễ. Lần này, đích xác may mắn mà có Hoàng Nguyệt Nga. Bằng không, vừa rồi còn không biết làm sao kết thúc đâu. Đà tạ ta, chậc chậc, ta nhớ được, vừa rồi Hổ Hoàng cùng Bạch Liên Thánh Sứ cùng một chỗ vây khốn ngươi thời điểm. Ngươi một chút cũng không sợ à, ngươi chẳng lẽ còn có thủ đoạn gì nữa hay sao? Hoàng Nguyệt Nga hiếu kỳ nói, ách, làm sao có thể, ta đó là lừa bọn họ, cũng là hư, chỗ nào hơn được chiến thần ngươi thực sự cường đại à? Vương Khả lập tức khách khí nói, ta còn có một cặp súng ống đạn được. Không, ta còn có một cặp thiên đạo cai quản phù không thạch. Làm sao có thể nói ra? Có đúng không? Hoàng Nguyệt Nga híp mắt nhìn về phía Vương Khả. Đó là đương nhiên, lấy chiến thần ngài trí tuệ, làm sao có thể hù ngài? Vương Khả lập tức nói. Nói cũng đúng, ha ha. Hoàng Nguyệt Nga lại phi thường yêu thích câu này nịnh nọt. Vậy, Hoàng chiến thần, chúng ta liền xuất phát về Thiện Thần Đô. Vương Khả hỏi, đi thôi. Hoàng Nguyệt Nga gật đầu một cái. Xuất phát, Vương Khả phân phó nói. Lập tức, phi chu lần thứ hai bắt đầu chuyển động. Chiến thần, vậy ta thì sao? Thi quỷ quốc sư nhíu mày nhìn về phía Hoàng Nguyệt Nga. Ngươi, Hoàng Nguyệt Nga cau mày nhìn về phía thi quỷ quốc sư. Vừa nhìn về phía Vương Khả, Vương Khả lại là nghiêm sắc mặt. Cái này phi chu là ta. Không cho phép ngươi lên đến. Thi quỷ quốc sư mặt đen lên. Ai muốn bên trên ngươi phi chu? Chiến thần, như thế, chúng ta Thiện Thần Đô gặp. Gia sư muốn thẩm vấn Vương Khả liên quan tới Ác Thần Đô sự tình. Làm phiền Hoàng chiến thần một đường giám thị. Thi quỷ quốc sư hơi hơi thi lễ. Hoàng Nguyệt Nga nhìn một chút thi quỷ quốc sư, nhíu mày không nói gì, mà bầy thuyền cũng nhanh chóng phi hành, hướng về Thiện Thần Đô đi. Đợi phi chu rời đi, mới vừa chín đại chiến tướng lần thứ hai bay tới. Quốc sư, làm sao bây giờ? Một cái chiến tướng cau mày nói. Không sao, chỉ cần bọn họ về Thiện Thần Đô, đến lúc đó có gia sư xử lý, chúng ta lập tức trở về Thiện Thần Đô. Đi đầu hướng gia sư bẩm báo nơi này phát sinh tất cả. Thi quỷ quốc sư trầm giọng nói. Tốt, một đám chiến tướng ứng tiếng nói. Hô, một đám người hướng về Thiện Thần Đô nhanh chóng bay đi. Trên phi thuyền, Vương Khả thần sắc cổ quái. Hoàng Nguyệt Nga chiến thần, người nhìn như vậy ta, không tốt lắm đâu. Bạn gái của ta còn ở bên cạnh đây. Người ánh mắt như vậy, ta không có cách nào hướng bạn gái của ta bàn giao a. Một bên U Nguyệt một trận cười trộm. Hừ, tiểu gia hòa, người thật to gan a, lại dám đi ác thần đô. Hoàng Nguyệt Nga híp mắt nhìn về phía Vương Khả. Ách, ta cũng là bị buộc a, ta cũng không có cách nào a. Lúc ấy tình huống ngài hẳn là cũng biết chớ. Là lão Hoàng, ách, chính là Hoàng Thiên Phong ma thần mang ta đi. Vương Khả cười khổ nói. Hoàng Thiên Phong, Hoàng Nguyệt Nga hai mắt nhắm lại. Ách, đúng rồi, ta nghe nói Hoàng Thiên Phong ngày xưa cũng đã từng là chiến thần điện người. Về sau hư hỏng, thế mà nhập ma phản bội chính đạo, mới đi đại ác Hoàng Triều. Cái này Hoàng Thiên Phong cùng ngài cùng họ a, ngươi và hắn quen thuộc sao? Vương Khả hiếu kỳ nói. Hoàng Nguyệt Nga sắc mặt bỗng nhiên biến khó coi. Một hồi trong mắt lóe lên lệ khí. Một hồi trong mắt lóe lên hận ý. Thở sâu, trợn mắt nói. Không biết, ta làm sao có thể nhận biết dạng này phản đồ. A, không biết liền không biết. Ngươi đối với ta hô cái gì? Ta theo lão Hoàng cũng không quen. Vương Khả lập tức cổ quái nói. Một bên Trương Chính Đạo, Tây Môn Tĩnh thần sắc cổ quái nhìn về phía Vương Khả. Ngươi đều hô Hoàng Thiên Phong vì lão Hoàng, ngươi còn không quen? Nghe nói, ngươi bây giờ còn là Hồng Liên Thánh Sứ. Ngươi lần này đi ác thần đô, thu hoạch không nhỏ a. Hoàng Nguyệt Nga híp mắt nhìn về phía Vương Khả. Ách, vẫn được, vận khí không tệ. Lúc ấy, bọn họ nhất định để ta làm Hồng Liên Thánh Sứ. Ta cũng rất ngượng ngùng. Vương Khả giải thích nói. Hoàng Nguyệt Nga trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Ai nhất định phải ngươi coi Hồng Liên Thánh Sứ? Ách, chính là, giống như tất cả mọi người nghĩ tới ta làm Hồng Liên Thánh Sứ. Vương Khả nhớ lại nói. Hoàng Nguyệt Nga, Tây Môn Tĩnh, Trương Chính Đạo đều mặt đen lên nhìn về phía Vương Khả. Người mẹ kiếp, mặt mũi làm sao dày như vậy chứ? Tất cả mọi người muốn ngươi coi Hồng Liên Thánh Sứ. Vậy vừa rồi Bạch Liên Thánh Sứ truy sát tính là cái gì? Ngươi có phải hay không nhập ma? Hoàng Nguyệt Nga thở sâu trầm giọng hỏi. Điều này sao có thể? Ta thế nhưng là người đứng đắn, làm sao sẽ đi nhập ma đâu? Ta nếu là nhập ma làm sao dám trở về? Hoàng Nguyệt Nga chiến thần. Ngươi cũng không nên nói mò a. Ta thế nhưng là trong sạch. Vương Khả trợn mắt nói. Ngươi thanh bạch. Hoàng Nguyệt Nga híp mắt nói. Thật trong sạch. Ta là nằm vùng. Ẩn núp ma đạo nằm vùng. Việc này ngươi có thể hỏi sư tôn ta. Ta ở Thập Vạn Đại Sơn nằm vùng đã bao nhiêu năm? Đã là lão du điều. Không, đã quen việc dễ làm. Ngươi xem một chút. Lần này nằm vùng ma đạo Hoàng Triều, ta cứu trở về bao nhiêu chính đạo đệ tử? Ngươi xem a. Cái này 500 chính đạo đệ tử, cũng là ta liều chết cứu trở về. Ta liền mệnh đều không muốn, vì ta chính đạo hưng thịnh. Nếu ai nói xấu ta, còn mời chiến thần giúp ta làm chủ a. Vương Khả lập tức xin mời cầu đạo. Mọi người nhìn về phía phi chu phía trên 500 cái khô gầy như củi chính đạo người. Nguyên một đám thần sắc một trận cổ quái. Ngươi thật là vì đi cứu chính đạo người. Hoàng Nguyệt Nga cau mày nói. Dù sao, trước mắt cái này sống sờ sờ sự thật ở chỗ này. Tây Môn Tĩnh cũng là một trận kỳ quái. Vương Khả có cao như vậy tinh thần lý tưởng sao? Chỉ có Trương Chính Đạo một bên nhếch miệng. cái này phi chu phía trên 500 cái khô gầy như củi chính đạo đệ tử. Ở đâu là Vương Khả cảnh giới cao a, mà là tiền a, Vương Khả đây là đi kiếm tiền đi a. Các ngươi đều không nhìn ra. Đương nhiên, ta vì chính đạo, không để ý sinh mệnh, cửu tử nhất sinh, các ngươi có thể hỏi một chút những cái này chính đạo tù phạm. Ta vì bọn họ bỏ ra bao nhiêu? Ta là chính đạo anh hùng. Các ngươi không thể để cho anh hùng chảy mồ hôi chảy máu qua đi. Còn muốn đang chảy nước mắt a? Hoàng chiến thần, ta đề nghị, ngươi muốn đem sự tích của ta tuyên dương ra ngoài. Mở một chút điển hình anh hùng học tập cuộc hội đàm. Đem anh hùng của ta sự tích truyền đạt xuống. Để càng nhiều chính đạo đầy hứa hẹn nhân sĩ. Có thể bằng vào ta làm gương. Dấn thân vào đến nghĩ cách cứu viện chính đạo đệ tử quang huy sự nghiệp bên trong đến. Để đại ái truyền xuống tiếp. Vương Khả trịnh trọng thỉnh cầu nói. Hoàng Nguyệt Nga bộ mặt co quắp một trận. Người mẹ kiếp thật đúng là cảm tường. Cho ngươi mở một chút cuộc hội đàm. Chuyên môn học tập sự tích anh hùng của ngươi. Chuyên môn học tập ngươi đại ái tinh thần. Không biết xấu hổ như vậy mà nói. Ngươi cũng nói ra được. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.